Mỗi lần ghi bàn đều vì em. Chương 22. Góc truyện audio.com. Chấm. Editor. Vi Ngôn. Beta. Dâu Tây. Giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha hay còn được gọi là La Liga hừng hực khí thế sắp diễn ra. Mỗi ngày trôi qua Tô Thanh Gia đều thấy truyền thông quảng cáo và dự đoán đội chiến thắng của các trận đấu. Thậm chí là nhà vô địch năm nay. Lúc này, bà ngoại Sophia và ông ngoại Minh Úc đang cãi nhau ầm ĩ. Ngày nào Minh Linh cũng nhận được điện thoại gọi đến từ Madrid. Hai người già đầu kia có thể lải nhải không ngừng nghỉ suốt một giờ với con gái qua điện thoại. Nguyên nhân không quá xa lạ. Sophia là fan trung thành của những chú kền kền trắng Real Madrid. Trong khi đó Minh Úc lại là khách quen ở khán đài phía nam sân Camp Nou. Mỗi lần đến trận derby, hai người thậm chí có thể vì Real Madrid và Barca xảy ra đại chiến. Đương nhiên sẽ không nghiêm trọng tới mức gây lộn, nhưng cũng cãi nhau một lúc. Họ liên tục gọi điện thuyết phục con gái đứng về phía mình. Tô Thanh Gia thật sự rất muốn bảo hai người già đừng cãi nhau hay cá cược nữa. Cô biết kết quả của trận cầu lịch sử này. Real Madrid là đội giành được chiến thắng. Đau lòng thay, biết cũng chả làm được gì. Cô không dám nói, mà nói ra chắc cũng chẳng ai tin. Cô nên chăm chỉ tập luyện piano hơn. Oh, người đẹp ôm má, cuộc sống trẻ con không vui chút nào. Bao giờ mới trưởng thành đây? Bên cạnh đó vẫn có một việc khiến cô vui vẻ. Chỉ vài ngày nữa là cô có thể xách cặp bước vào lớp 6. Tương lai tốt đẹp đang chào đón cô ở phía trước. Tạm biệt và không hẹn gặp lại 2 năm cấp 1 đã qua. Bên này, Tô Thanh Gia ở nhà nhàn nhã hưởng thụ kỳ nghỉ hè không có bài tập về nhà. Ngày ngày luyện đàn piano, uống trà chiều, nếu không có việc gì làm thì chơi búp bê Barbie với Lưu Mộng Nhã. Cuối tuần tới thăm cậu nhóc tóc vàng, quả thật là không có gì vui sướng hơn. Trong khi đó, Carlos đang cực khổ rèn luyện nhằm nâng cao kỹ năng đá bóng của mình. Vì được đẩy lên U14, để đuổi kịp tiến độ của mọi người cậu cần học nhiều thứ hơn. Những hiểu biết về bóng đá cũng rộng hơn. Từ thứ hai đến thứ sáu, Carlos không có chút thời gian nhàn rỗi nào. Huấn luyện viên lập ra một chế độ huấn luyện mới toanh. Lấy thân thể cậu làm tiêu chuẩn để nâng cao sức chịu đựng. Thể lực là tiền đề của mọi thứ. Những điều đó đương nhiên cậu vẫn có thể tiếp thu được. Nhưng việc khiến Carlos đau đầu nhất chính là thực đơn mà chuyên gia dinh dưỡng sắp xếp cho cậu. Carlos dùng đũa chọc vào món ăn mà cậu không biết là cái gì. Nó giống như cháo vậy. Nghe nói nó rất giàu protein, có thể bù đắp cho quá trình phát triển. Vậy nên Carlos đành bày ra bộ mặt không cảm xúc. Ngậm đắng nuốt cay cố ăn vào. Tuy nhiên bình thường mặt cậu vốn đã không biểu lộ cảm xúc. Cậu ăn rất nhanh, không thèm quan tâm đến hương vị của nó. Cho hết vào miệng, lúc ra khỏi nhà ăn. Dì đưa cơm nhìn cậu chằm chằm. Càng nhìn càng cảm thấy vừa mắt. Bà nghĩ cậu thiếu niên có vẻ rất thích ăn món này. Lần sau sẽ chuẩn bị cho cậu nhiều hơn. Ngoài sân bóng, Carlos và các đồng đội tập sút bóng vào khung thành. Sau việc đối đầu lần trước, Carlos bị tạm ngừng đào tạo. Những thành viên gây chuyện khác cũng bị trừng phạt nghiêm khắc. Bóng đá là môn thể thao đề cao tình đồng đội. Không ai muốn trở thành bàn đạp giúp người khác thành công. Một khi đã tới sân bóng, cho dù các thành viên có bất hòa thế nào thì cũng phải nhún nhường một bước. Mọi người cho rằng trong cùng đội, quan hệ nhất định sẽ tốt à? Làm gì có chuyện đó? Rất nhiều cầu thủ âm thầm tranh đấu. Loại trừ nhau, huấn luyện viên mắt nhắm mắt mở cho qua. Chỉ cần không quá phô trương là được. Trước mặt truyền thông, tất cả là anh em tốt. Tốt đến mức có thể mặc chung một cái quần. Đi chung một đôi tất. Ngủ chung với một người phụ nữ. Thôi nói hơi xa rồi. Hành động của Carlos lần trước quả thực hơi quá. Thẳng thừng giơ ngón giữa trên sân bóng không khác gì xé rách mặt mũi đối phương. Hơn nữa bên trên cũng bí mật phê bình cậu. Thời điểm đó, Rayshak bị xoay giữa muôn vàn ý kiến. Đành để Carlos nghỉ ngơi một thời gian. Tuy nhiên nhóm Garcia cũng chẳng dễ chịu hơn. Huấn luyện viên trách mắng. Phạt chạy mấy vòng khiến họ mệt đến nỗi nằm la liệt vài ngày. Ngày nào cũng phải chứng kiến gương mặt đen thui của Bernazes. Dù sao họ cũng là những thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết. Chẳng phải chỉ giơ ngón giữa thôi sao? Chuyện này cũng không có gì to tát. Carlos chủ động xin lỗi thì mọi việc sẽ coi như xong. Đó là những gì Carlos giải thích với Tô Thanh Gia. Garcia xấu tính bảo Carlos 1-10. Sau đó kết quả thế nào? Kết quả chính là 10 người thua 1. Đội trưởng đổi thành Carlos. Carlos cảm thấy nắm đấm chính là đạo lý. Nhưng cậu muốn biểu hiện cho Tô Thanh Gia thấy cậu là một đứa bé nghe lời. Biết việc này, Garcia nghĩ thầm, đúng là một tên nhóc nguy hiểm. Sau trận đấu đối kháng ngày 27 tháng 8, Garcia hoàn toàn nể phục Carlos. Cú chuyền bóng tuyệt vời. Đầy kỹ thuật kia đã khiến Carlos trở thành trung tâm của cả đội vàng. Tháng 9 cũng là mùa tựu trường. Nhiệt độ và độ ẩm trên bán đảo Iberia bắt đầu giảm xuống. Cây ngô đồng bên đường đã tắm nước mưa nhiều lần. Để chúc mừng việc Tô Thanh Gia lên lớp, Tô Tĩnh Khang tặng cho cô một chiếc túi da màu trắng. Được may thủ công tinh tế, chỉ có duy nhất một chiếc nơ trang trí. Tuy đơn giản nhưng lại sang trọng. Tô Tĩnh Khang đúng là có mắt chọn đồ. Hôm nay là khai giảng. Minh Linh cố tình chiên trứng gà rồi cắt thành hình trái tim bỏ vào hộp cùng với ít thịt xông khói. Sau đó đặt vào ba lô cho Tô Thanh Gia. Mấy đứa nhỏ của lãnh sự quán đều ở gần đây nên các gia đình thống nhất dùng một chiếc xốp đưa đón lũ trẻ đi học. Lưu Mộng Nhã vui vẻ nhào tới. Trải qua nhiều ngày ở chung, cô bé nhỏ ngượng ngùng lúc trước từ từ bộc lộ tính cách hoạt bát. Tuy rằng Tô Thanh Gia luôn lên án sở thích chơi búp bê Barbie của bé. Nhưng không thể phủ nhận rằng cô bé thẳng tính này thực sự rất đáng yêu. Cô rất thích xoa nhéo gương mặt bị đồ ăn ngon ở Barcelona làm cho mũm mĩm của cô bé. Thiên Nga trắng Tiêu Vận ngẩng đầu, mắt lộ vẻ mất kiên nhẫn. Hai bé trai bên cạnh đang tranh chấp xem hôm nay ai sẽ đưa Tiêu Vận đến lớp. Tô Thanh Gia hứng thú quan sát. Mấy chuyện này ngày nào cũng diễn ra nhưng cô không hề cảm thấy phiền chán. Cậu bé mặt tròn tên Hạ Nhạn Minh. Còn cậu bé mặt chữ điền tên Chu Sách. Cả hai lớn lên không tồi. Tô Thanh Gia suy nghĩ rất lâu. Cảm thấy điều khiến Tiêu Vận ghét nhất chắc là chiều cao của chúng. Cả hai đứa chỉ cao tới tai Thiên Nga Trắng. Còn nữa, Thiên Nga Trắng học lớp 6. Hạ Nhạn Minh và Chu Sách vừa mới lên lớp 5. Con trai thường phát triển chậm hơn con gái Tô Thanh Gia thầm nghĩ. Nếu là cô cũng không muốn bị một đứa con trai thấp hơn đưa đến lớp học. Trường học này là nơi tập trung toàn tinh Anh. Nhận rất nhiều học sinh quốc tế. Lúc tập trung cứ như mở hội nghị Liên Hợp Quốc, Tô Thanh Gia tự xưng là tiểu thiên tài ngôn ngữ không thể không thừa nhận. Rõ ràng chỉ một từ đơn. Tại sao lại có nhiều cách phát âm kỳ quái đến vậy? Ở trước khu dành cho cấp 2, Lưu Mộng Nhã kéo tay không cho Tô Thanh Gia đi. Thiên Nga Trắng hừ một tiếng rồi bỏ đi. Hai cậu bé đằng sau cũng đi theo. Cậu phải hứa sẽ đến chơi với mình. Lưu Mộng Nhã ngửa mặt bánh bao lên. Hàng mi tinh tế khẽ chớp dưới tia sáng mặt trời. Tô Thanh Gia giơ bốn ngón tay phải. Chấm, mình bảo đảm, mình hứa, được chưa? Lưu Mộng Nhã nhìn mấy ngón tay kia. Lại nhìn mặt Tô Thanh Gia. Thấy vẻ mặt trịnh trọng của bạn tốt. Cô nhóc ấp úng nói. Ồ, cậu tự nói đó nha. Không được đổi ý, nếu đổi ý, mũi sẽ dài như chư bát giới. Tô Thanh Gia đẩy chiếc mũi nhỏ nhắn tinh xảo thành dáng mũi heo. Trông mũi mình đã giống mũi heo chưa? Bánh bao nhỏ bị chọc cười. Rút tay đang kéo Tô Thanh Gia lại. Vậy thì quyết định rồi nha. Chưa cậu phải tới tìm mình ăn cơm. Không được đi với Tiêu Vận. Nếu không mình sẽ không để ý tới cậu. Còn nữa, buổi chiều cậu phải tới đây chờ mình. Chúng ta cùng nắm tay ra về. Yes, sir. Sếp, như vậy được chưa? Tô Thanh ra chào một cách long trọng. Lưu Mộng Nhã suy tư. Tháo móc khóa trên cặp sách Barbie hồng nhạt của mình xuống. Cho cậu cái này. Đây chính là thứ mình thích nhất. Tô Thanh ra nhìn chằm chằm móc khóa búp bê Barbie mini kia. Nhất thời không dám đưa tay ra nhận. Cho cậu, không cần cảm động quá đâu. Mau treo lên đi, không thì mình sẽ hối hận đấy. Cô bé, mình thật sự không cảm động. Đơn giản là tớ không muốn treo thôi. Sau khi Tô Thanh ra cúi đầu cho cô bé đeo vào ba lô. Cô bất đắc dĩ quay đầu nhìn móc khóa đang lay động. Cảm thấy hơi đau đầu. Chiếc móc khóa đáng yêu đặt trên nền ba lô phong cách trông không liên quan xíu nào. Chờ tới khi đi vào phòng học, Tô Thanh Gia mới phát hiện thế giới của mình lại sụp đổ. Sao không ai nói cho cô biết Thiên Nga Trắng cũng học lớp này? Trời ơi, tổng cộng có 20 mấy người. Muốn xem nhẹ cũng không được. Huống chi, toàn bộ lớp chỉ có cô và Thiên Nga Trắng là người châu Á, thật là... Đúng là nghiệt duyên mà. Vì ít tuổi, dáng người bé nhỏ nên thầy giáo cố ý sắp xếp cho cô ngồi bàn đầu. Chống lại ánh mắt ngạo mạn của Thiên Nga Trắng, Tô Thanh Gia giới thiệu bản thân một cách tự nhiên với các bạn cùng lớp. Sau đó yên lặng trở về chỗ ngồi. Một năm trường học đổi lớp một lần, cho nên ban cán bộ phải chọn lại hết. Tiêu Vận vừa chuyển đến đã gây chấn động vì muốn ứng tuyển vị trí lớp trưởng. Cô nhóc ngẩng cổ, hất cằm, liếc mắt một cái là khiến cả lớp bị hù dọa. Nhất là những ai đang có ý định tranh cử. Bài tranh cử của cô bé cũng khá khí phách. Con nhà ngoại giao ăn nói đúng là không tồi chút nào. Chào mọi người, mình là Sisley, đến từ Trung Quốc, một quốc gia xinh đẹp với nhiều bí ẩn. Mình rất muốn giao lưu kết bạn với mọi người, cũng muốn giúp đỡ mọi người. Học kỳ một thành tích tất cả các môn của mình là 9. Trước kia luôn đảm nhiệm vị trí lớp trưởng. Nếu mọi người bầu cho mình sẽ cố gắng cống hiến cho tập thể. Nỗ lực xây dựng lớp ngày càng tốt. Cảm ơn. Sau đó mọi người liên tiếp lên tranh cử. Nhưng không ai dám nói mình muốn tranh cử chức lớp trưởng. Chắc hẳn đã bị Thiên Nga Trắng dọa sợ. Trẻ con phương Tây tương đối hướng ngoại. Luôn vui vẻ thể hiện mình. Thể chế giáo dục hiện đại cùng những quy định không quá gượng ép khiến họ có thể tự do làm điều mình thích và phát triển bản thân một cách toàn diện. Bla bla bla. Thầy giáo gọi người duy nhất không tranh cử là Tô Thanh Gia đứng lên đọc kết quả phiếu bầu. Tuy không thực sự thích Tiêu Vận nhưng Tô Thanh Gia vẫn cho cô nhóc một phiếu. O2. Ai bảo họ cùng quê chứ? Lúc công bố danh sách ban cán sự lớp, không ngoài dự đoán, Tiêu Vận có tên trong danh sách, Thiên Nga Trắng lên phát biểu tuyên ngôn trúng cử một lần nữa. Cho thấy thái độ quyết tâm của mình, tất cả mọi người nhiệt liệt vỗ tay. Tô Thanh Gia cũng thấy vui mừng thay cô nhóc. Cô nhóc đã thể hiện được khí chất của con gái nhà ngoại giao, của con dân Trung Hoa. Nhưng nếu lúc đi ngang qua cô, Thiên Nga Trắng không hừ một tiếng thì càng tốt hơn. À mà, câu Thiên Nga Trắng nói với cô nhiều nhất hình như là. Hừ, Tô Thanh Gia càng nghĩ càng thấy ớn lạnh. Quái gì, suy nghĩ cặn kẽ nửa ngày cũng không tìm ra được nguyên nhân khiến Thiên Nga Trắng thù địch với cô. Cách chương.